Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1726, chết cũng không hối hận ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nói, ngươi, khôi phục đỉnh phong cần hà điều kiện. Cứ việc nói, hắn vừa mới đưa ra một mình nói chuyện cùng nó. Chính là có cái này một cái dự định. Có cửu truyền tụ linh trận liền đủ. Chỉ cần đầy đủ linh khí, ta liền có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục biến hóa. Nó vốn là bởi vì rơi xuống. Cái kia một chút thời gian cảnh giới không tiến lên, là bởi vì hôn mê trí tuệ chưa tỉnh đến. Bây giờ, nó đã thanh tỉnh, tự nhiên biết rõ như thế nào tiến giai phương thức. Duy nhất thiếu hụt, chính là sung túc linh khí. Mặc Liên Thành đáp ứng. Kế tiếp thời gian. Từ tiểu manh manh chính mình điểm ra một cái rừng rậm. Mấy ngày sau, đám người cuối cùng xác định một cái u tĩnh ẩn nấp sơn cốc. Đem bên trong nguyên bản yêu thú đuổi đi. Lại bốn người hợp lực bố trí một cái đại trận. Hoàng Huyền cũng không tàng tư. Đem không ít hơn chờ linh khí lấy ra ném vào trong trận. Mặc Diệp Phong cũng xuất ra một chút. Phối hợp với Mặc Liên Thành bố cục. Nhân bốn người bên trong, trừ Tần Lĩnh nhược điểm, Mặc Diệp Phong càng là hiểu được không gian quy tắc, tại cửu chuyển tụ linh trận bên ngoài, lại làm một đảo chướng ngại, cũng cam đoan tiểu manh manh tại trong trận tu luyện bế quan an toàn. Hết thảy hoa một tháng, so với từng tại Hoa Ân bố trí tụ linh trận càng mạnh, bởi vì lớn nhất trọng yếu trận nguyên, Hoàng Huyền vì là cường hóa cửu chuyển tụ linh trận. Dùng cửu tiêu tháp làm chủ trận nguồn gốc, chống đỡ lấy toàn bộ trận pháp. Trận pháp khởi động, tiểu manh manh quả đoán đi vào. Hoàng Huyền cũng đi vào, vì hắn thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng. Cần bế quan khôi phục, vừa vặn cũng mượn cơ hội tại cửu tiêu tháp bên trong an tâm tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Buổi tối, thiên địa bóng râm, ảm đạm ánh trăng, đều mang theo bi sắc. Cái nào đó tạm thời nghỉ ngơi trong động. Một đống lửa nhóm lửa. Quỷ tích bá bá rung động. Ba người nhắm mắt đang nghỉ ngơi. Mặc Liên Thành chậm rãi mở mắt ra. Thật sâu nhìn cách đó không xa Mặc Diệp Phong cùng Tần Lĩnh liếc mắt. Lặng lẽ xuất động. Thân ảnh từ trì hoãn. Lại biến nhanh. Trong nháy mắt liền biến mất tại bóng đêm bên trong. Hắn tốc độ rất nhanh. Cũng không do dự. Chỉ là, vài dặm bên ngoài, đột ngột phía trước nhiều hơn một đạo áo trắng thân ảnh. Mặc Liên Thành một trận, dừng lại, nhìn chăm chú phía trước quen thuộc thân hình. Không cần lại hỏi, hắn liền nhìn ra phía trước người là người nào. Ngươi là muốn một người đi à, trong bóng đêm. Khinh đạm nam tử giọng nói, mang theo mấy phần trách cứ. Có thể là lại không khó nghe ra trong đó quan tâm tâm ý, lỗi lạc bằng phẳng. Mặc Liên Thành nhẹ cho là trả lời. Chúng ta có phải hay không huynh đệ? Người kia chậm rãi quay người. Không ra ngoài ý muốn là trong bóng tối theo tới Mặc Diệp Phong. Mặc Liên Thành trầm mặc chỉ chốc lát. Túc nói, vâng, hồn bất diệt, tình nghĩa không thay đổi. Đó là ngươi không có đem ta làm người một nhà. Mặc Liên Thành mím môi. Vẫn là ngươi cảm thấy. Huynh đệ chỉ có thể cùng phú quý. Không thể cùng chung hoạn nạn. Mặc Diệp Phong thẳng bách Mặc Liên Thành. Chờ lấy hắn trả lời. Mặc Liên Thành muốn đi nơi nào? Muốn làm cái gì? Hắn như thế nào lại không biết? Mặc Liên Thành là muốn một người đi thiên phạt thành. Mặc kệ cuối cùng khúc đàn nhi kết quả như thế nào. Một chuyến này làm nam nhân hắn khẳng định sẽ không đậu ở chỗ này. Mặc Liên Thành trong tay áo xong quyền nhẹ nắm. Cuối cùng, hắn gật đầu. Đi thôi, cùng một chỗ. Chuyến này, cho dù là chết ta cũng không hối hận. Sống lâu như thế, cũng mệt mỏi. Mặc Diệp Phong tĩnh mịch một câu. Tiếp lấy. Trước một bước hướng thiên phạt thành phương hướng bay lượn, Mặc Liên Thành trong lòng hơi hơi cảm động. Nói cái gì nữa, đều là dư thừa. Lập tức, hắn cũng bay nhanh đuổi theo Mặc Diệp Phong. Hai người rời đi, vẻn vẹn lưu lại Tần Lĩnh một người thay Tiểu Manh Manh cùng Hoàng Huyền thủ trận. Một chuyến này, nguy hiểm vô cùng, kết quả sẽ như thế nào? Ai cũng khó liệu. Cách chương.